Chương 424, Lữ Vô Song. Lăng Trần thanh âm, 10 phần bình tĩnh chấn định, không có một tia ba động. Mặc dù đối mặt với quỷ thần tôn giả cường giả như vậy, Lăng Trần cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi. Không hổ là con trai của thánh nữ, ngươi xem kia phần bình tĩnh, thông dòng, tuyệt đối không phải là quần áo lụa là, mà là từ núi thây trong biển máu chém giết ra, một tôn chỉ là đại tông sư tam trọng cảnh cường giả, lại dám cùng một vị thiên cực cảnh cường giả nói như thế, cả hai chênh lệch 10 cái đẳng cấp A có lẽ. Người này là miệng cọp gan thỏ đâu này, hắn cho rằng là có hắc kiếm khách bảo hộ, vô tư đâu này vậy không có khả năng, coi như là có hắc kiếm khách bảo hộ, cũng không có khả năng. Có phần này bình tĩnh phong dong, muốn biết rõ hai bên đẳng cấp cảnh giới chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, coi như là kia tinh thần uy áp, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Cái này xác thực không phải là miệng cọp gan thỏ, bởi vì hắn lần trước mặt Diêm Tượng, cũng là như thế cường ngạnh, xem lục trọng cảnh đại tông sư cảnh giới Diêm Tượng vì không có gì, đây không phải người bình thường có thể làm được, quả nhiên là thân phụ long mạch chi lực thiên tài. Bất quá, Lữ Vô Song này hùng hổ, không giết Lăng Trần không thể a. Hắc kiếm khách tuy cũng là thiên cực cảnh cao thủ, thế nhưng luận thực lực, hay là Lữ Vô Song càng mạnh một bậc. Hắc kiếm khách đích xác khó có thể ngang hàng Lữ Vô Song, trừ phi thánh nữ tự mình xuất thủ, mới có thể đem người này áp chế. Yên lặng theo dõi kỳ biến A, lần này thánh nữ cư nhiên gióng trống khua chiêng đem con trai của nàng cầm trở về, còn muốn tham gia thiên ma tháp thí luyện, kỳ thật đã phá hủy chúng ta thánh vu giáo cổ xưa quý củ. Đích xác, rất nhiều người đều trong nội tâm không thoải mái, hận không thể muốn đem Lăng Trần chém giết, hơn nữa Lăng Trần thứ nhất, liền chọc Diêm Tượng, để cho Diêm Tượng mất sạch thể diện, Diêm Tượng là người nào giáo chủ đệ tử thân truyền, vây cánh sâu, ai cũng vô pháp biết. Lần này những cái này ma đạo cự đầu đến đây gây Lăng Trần phiền toái, chưa hẳn không phải là hắn mưu kế tỉ mỉ về sau kết quả. Đích xác có thể là như vậy, nhìn, bên kia Diêm Tượng đến rồi vô số người đều tại xem náo nhiệt. Đột nhiên, một tiếng hò hét từ đằng xa truyền qua, thân thể của Diêm Tượng đống nhiên hiện ra, bên người còn theo sau một ít thông thiên phong ma đạo đệ tử. Những cái này ma đạo đệ tử, đều là cảnh giới của Đại Tông Sư, ma đạo nhất lưu thiên tài. Thế nhưng bọn họ lại nhất định phải phụ thuộc vào Diêm Tượng, bởi vì giáo chủ đệ tử thân truyền, thân phận tôn quý vô cùng, chỉ có nịnh bợ đối phương, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đại Tông Sư tu luyện, đối với thiên nguyên đan nhu cầu số lượng cũng không ít, có thể đồng dạng Đại Tông Sư, đâu có thể lấy tới cao như vậy đẳng cấp đan dược cũng chỉ có phụ thuộc địa vị tôn quý tồn tại. Ha ha ha, Lăng Trần ngươi lại ngang ngược kiêu ngạo một cái nhìn xem hiện tại liền các ngươi chính mình người. Quỷ thần tôn giả đều muốn giết ngươi, bởi vì ngươi sinh ra, vũ nhục chúng ta thánh vu giáo. Diêm Tượng vừa xuất hiện, hung dữ nhìn Lăng Trần, bất quá, Lăng Trần, ngươi bây giờ còn có mạng sống cơ hội, đem trên người ngươi long mạch chi lực cống hiến xuất ra, ngươi có thể đạt tới bây giờ tình trạng này, hoàn toàn là bởi vì cỗ này long mạch chi lực nguyên nhân, lấy loại như ngươi nhân vật như thế nào xưng có được nó nếu như ngươi ngoan ngoan đem cỗ lực lượng này hiến cho ta. Ta liền có thể thay ngươi hướng giáo chủ xin tha, hủy bỏ võ công của ngươi, cho ngươi biến thành một người. Bình thường, hiến cho ngươi e rằng không cần. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút hàn ý, bởi vì này một tòa thiên ma tháp, sẽ là của ngươi phần mộ. Ngươi nói cái gì Diêm Tượng mãnh liệt nhảy lên lông mi. Ta là nói, lần này thiên ma tháp thí luyện, ngươi đừng muốn từ thiên ma tháp bên trong còn sống trở về. Lăng Trần thản nhiên nói. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta liền cùng ngươi than bài, chính thức hướng ngươi sinh tử khiêu chiến, chúng ta liền trong thiên ma tháp liền bắt đầu, ta mặc dù chỉ là cái đại tông sư tam trọng cảnh tiểu tử, nhưng lại muốn trong thiên ma tháp, tự tay đem ngươi tư không dược này đệ tử thân truyền chém giết. Dầm ào ào tại đây một chút, nhất thời khơi dậy vô số người động dung, người vây quanh, đều đống nhiên cảm thấy Lăng Trần đích thực là một nhân vật, tuy cảnh giới bây giờ, chính là một cái nho nhỏ nhân vật. Lại lòng dạ quảng đại, mấu chốt là thực lực cũng siêu quần. Không hổ là con trai của thánh nữ, có kiêu ngạo nhân vật khí độ. Tạp chủng, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Diêm Tượng trong cơn giận dữ, cơ hồ là không thể ức chế. Diêm Tượng, ngươi yên tâm, hắn đợi không được tiến thiên ma tháp, ta hiện tại sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Kia quỷ thần tôn giả, Lữ Vô Song thản nhiên nói, Lăng Trần, ngươi là con trai của thánh nữ. Bất quá thánh nữ vốn không nên có ngươi đứa con trai này, ta nhất định phải vì thánh nữ, vì thánh giáo diệt trừ này một cái sỉ nhục. Trong lúc nói chuyện, tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, chậm rãi bước bách đi lên, trầm trọng bước chân tại liên tục vang vọng, cơ hồ là muốn đem khắp đại địa đều dẫm mặc. Đã như vậy, ta đây liền liều mình cùng quân tử, cùng ngươi đánh nhau một trận, quỷ thần tuân giả. Hắc kiếm khách chậm rãi giơ tay lên, đem đen nhánh sắc bảo kiếm chậm rãi rút ra, hỏa nha đạo nhân bọn họ đem người giao cho hắn bảo hộ, hắn cũng không thể để cho Lăng Trần trên tay hắn xuất hiện bất kỳ sơ suất. Bằng không, hắn chính là tội nhân. Hắc kiếm khách, tại ta kích, ngươi tự bảo vệ mình cũng khó khăn, còn muốn bảo hộ tiểu tử này. Chu Toàn quỷ thần tôn giả khỏe miệng lướt trên một vòng cười lạnh, hắn chỉ cần hơi hơi vừa động thủ, Lăng Trần liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là hắc kiếm khách, cũng tuyệt đối không bảo vệ được. Lữ vô song, ngươi đây cũng là hà tất đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ ho khan từ đằng xa truyền xuất ra, này ho khan thanh âm không lớn, bất quá lại mỗi người đều lui về phía sau một bước, thậm chí là trên mặt của quỷ thần tôn giả đều hiện ra rõ ràng ngưng trọng thần sắc. Bắc Minh lão nhân, ngươi không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ, xuất hiện đi, ta biết ngươi thần thông quảng đại, đối với thánh nữ trung thành và tận tâm, năm đó ngươi trùng kích thiên cực cảnh tẩu hỏa nhập ma, bị thánh nữ chỗ giải cứu, lợi dụng đại vu hồi thần chú của nàng, đem ngươi một lần nữa cứu vớt, ngươi từ nay về sau, ngươi liền đối với thánh nữ trung thành và tận tâm. Bằng tâm mà nói, ngươi còn xem như tiền bối của ta không muốn cùng ngươi là địch, xin cho khai mở A Lữ vô song, ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi đối với thánh nữ chấp niệm rất sâu, ít nhất, ngươi người này là trung thành, không nghĩ tới, ngươi liền trung thành cũng không thể bảo đảm. Quả nhiên, Bắc Minh lão nhân từ đằng xa còn xuống đã đi tới, bước tiến của hắn rất vững vàng, chậm rãi đi tới bên người Lăng Trần, đứng ở trước người của hắn, nếu ngươi muốn giết thiếu chủ, trước qua ta cửa ải này lại nói. Cũng tốt, ta đã sớm muốn cùng ngươi so chiêu. Lữ vô song cầm chặt phương thiên hỏa kích, sau đó ở giữa không trung đột nhiên vừa chuyển, nhất thời, phong vân dũng động, theo kích mà động, dưới chân mặt đất, đều là nhao nhao dạn nứt ra, bụi bặm nổi lên bốn phía, như là nổi lên long quyển phong. Kia một cây phương thiên hỏa kích điên cuồng chuyển động, tại kia giữa không trung như cánh quạt đồng dạng, liền người mang kích bay lên, trực tiếp bay đến Bắc Minh lão nhân phía trước trên không. Sau đó một kích đột nhiên nện xuống mặt thế lưu tinh hét lớn một tiếng, phương thiên hỏa kích đỉnh, cuồng bạo kích mang ngưng tụ thành một khỏa to lớn lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, khủng bố áp lực, trọng oanh hạ xuống, khí thế như vậy, phảng phất muốn đem trọn cái đỉnh núi đạp tở nạt tở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.